Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 493, C493, thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lý Trạch Vũ còn đang hẹn hò với Chu Công thì người hầu đến gõ cửa. Thiếu gia, mấy vị sư huynh sư tỷ của ngài đã chờ rất lâu. Lý Trạch Vũ chỉ có thể đứng dậy mặc dù đang buồn ngủ. Vừa đến trước chủ đường, liếc nhìn thấy đạo sĩ Vân Trung đang thảo luận với Lý Viễn Sơn cách trồng rau. Lý huynh, thành phần dinh dưỡng của loại bắp cải này không thua kém đậu bắp. Tin tôi đi, hãy trồng nhiều loại hơn nữa. A-di-đà Phật, Lý thí chủ tin tưởng tôi. Mùa đông trồng đậu bắp tuy không dễ dàng, nhưng có thể xây nhà kính. Đạo sĩ Vân Trung và Hòa Thượng Tố Nhân giận nhau. Cả hai đều không chịu nhượng bộ về vấn đề bắp cải hay đậu bắp cái nào nhiều dinh dưỡng hơn. Cuối cùng, Ngọc Phượng Hoàng trợn mắt nhìn hai người, tức giận nói, không thể trồng cả hai cây à, kết quả là, đạo sĩ Vân Trung và Hòa Thượng Tố Nhân cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu không xem bọn hắn như thế, có lẽ nếu tiếp tục tranh cãi sẽ đánh nhau mất. Sư đệ, dậy rồi à, mắt Ngọc Phượng Hoàng sáng lên. Mọi người nhìn xung quanh thì thấy Lý Trạch Vũ vênh váo đi đến, nhưng khuôn mặt vẫn thẳng thắn. Sư đệ, tối hôm qua đệ đã hứa với chúng ta, hôm nay sẽ dẫn chúng ta đi gặp sư phụ. Bây giờ xuất phát thôi. Đạo sĩ Vân Trung khẩn trương thúc giục hẳn. Hòa Thượng Tố Nhân và Ngọc Phượng Hoàng tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt lộ ra vẻ mong đợi. Xoe tổ, Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc. Nhìn ba người, các người còn chưa nói là chuyện gì mà gấp như vậy. Nghe vậy, ba người Ngọc Phượng Hoàng nhìn nhau. A-di-đà Phật, cuối cùng, Hòa Thượng Tố Nhân lên tiếng nói. Ta ngày đêm nhớ đến sư phụ. Dừng lại, dừng lại, Lý Trạch Vũ thẳng thắn nói. Người xuất gia không nói dối. Sư huynh người muốn phá giới à, Hòa Thượng Tố Nhân nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, đạo sĩ Vân Trung cười ha hả nói. Sư đệ, ba người chúng ta thật sự có chuyện gấp muốn gặp sư phụ. Về phần là chuyện gì? Khi gặp sư phụ chúng ta tự nhiên sẽ nói cho đệ biết. Đừng làm khó chúng ta, thấy bọn họ không giống như đang nói đùa. Vẻ mặt của Lý Trạch Vũ hơi dịu đi. Đổi chủ đề nói. Trước tiên đệ gọi điện thoại hỏi một chút. Xem các vị sư phụ có đồng ý hay không? Phải phải, đạo sĩ Vân Trung cười nói. Hí, ha, Lý Trạch Vũ đi đến cách đó không xa vừa hút thuốc. Lấy điện thoại di động ra và khéo léo bấm một dãy số. Tội thành, tử ngục là tôi. Lý Trạch Vũ, đại đương gia có dặn dò gì? Cách chương.